Boss là nữ phụ, chương 452, Tần Thời Sơ Ca, 25. Góc truyện audio.com. Hai người lăn lộn một phen. Linh lực của thời xanh mới vừa khôi phục được một chút lại cạn sạch. Không hổ xứng với cái tên. Cầm thú, em nói cho anh biết. Giờ em ngủ với anh 100.000 một lần. Sau này anh muốn ngủ với em thì phải trả em 1.000.000 một lần. Được. Bao nhiêu cũng được, Tần ca không cảm thấy có gì mất tự nhiên cả. Thời xanh cho hắn tiền thì hắn cầm, nhưng cầm rồi lại nghĩ. Hắn dùng thân thể kiếm được tiền. Chẳng lẽ người khác cũng có thể dùng thân thể kiếm được nhiều tiền như thế sao? Nhưng ngẫm lại yêu cầu của thời xanh, Tần ca lại cảm thấy như bị một ngọn núi đè nặng lên người. Một lần 1.000.000, giờ hắn còn chẳng có xu nào. Thời xanh hào phóng vứt ra một cái thẻ. Bảo bối, cứ quẹt thoải mái đi. Tần ca cầm thẻ, đáy lòng nghĩ thấy tức cười. Lúc trước cô nói cô bao dưỡng hắn. Không ngờ đúng là hắn bị bao thật. Lúc hai người ra khỏi khách sạn thì gặp Kiều Thiền Thiền và Đường Cẩm Thần. Hai người vừa trả phòng. Nhìn thì thấy hình như không được vui vẻ cho lắm. Ánh mắt Kiều Thiền Thiền nhìn tới cánh tay Tần ca ôm thời xanh thì sắc mặt càng u ám. Thời xanh đang cố tình diễn cho cô ta xem đây mà. Sự tự ti và quẫn bách trong lòng Kiều Thiền Thiền lại dâng lên. Cô ta túm lấy túi sách, rời khỏi khách sạn như chạy trốn. Anh và Kiều Thiền Thiền có quan hệ gì? Thời xanh đẩy Tần ca. Chuyện kia cô còn chưa quên. Trước kia ở cùng một cô nhi viện. Tần ca đáp nhẹ nhàng. Bâng quơ, yên tâm, anh chẳng có quan hệ gì với cô ta cả. Trước khi quen em cũng không có ai hết. Lượng tin tức mà Tần ca nói ra thật sự lớn. Cô nhi viện, trước đây khi cô tra tư liệu về Tần ca, cũng không thấy nói hắn là cô nhi. Nghĩ cái gì thế? Tần ca xoa xoa đầu cô. Anh là thiếu gia hàng thật giá thật của Tần gia. Chỉ có điều người làm chủ Tần gia lúc này không phải ba anh. Trước đây, Tần ca bị thất lạc gia đình. Được một người tốt đưa tới cô nhi viện. Sau đó lại được tìm về. Tần Hân không phải em gái ruột của anh à, đương nhiên không phải. Nó là em họ của anh. Nếu là em gái ruột thì chính là cấm luyến rồi còn gì. Cô vợ này của hắn rốt cuộc nghĩ cái gì vậy không biết. Được rồi. Tuy rằng không phải em gái ruột nhưng vẫn có quan hệ huyết thống. Còn là họ ba đời nữa. Lá gan lớn thật, cô em họ này đúng là trâu bò. Ngay cả anh họ mà cũng dám mơ ước. Tần gia loạn lắm, loại chuyện này, Tần ca không nói nữa. Có những chuyện bẩn thỉu hắn không muốn nói với cô. Tần ca tiện đường tới trường học hoàn thành nốt thủ tục nghỉ việc nên đưa thời xanh về ký túc xá luôn. Thời xanh thừa dịp không có người. Hôn bẹp lên mặt Tần ca một cái sau đó chạy ngay về ký túc xá tiếp tục ngủ. Tần ca bất đắc dĩ. Rốt cuộc cô đi học để làm gì nhỉ? Nhưng hai người cũng không ngờ. Chưa đầy một tiếng đã có một bài viết được tung ra. Học muội tiểu sơ, em còn ngủ được à? Học tỷ ném luôn đống sách vở trong lòng. Hấp tấp chạy lại, giơ di động ra. Chỉ vào màn hình. Người này là em đúng không? Em đang hẹn hò với thầy Tần à. Thời xanh bị ánh sáng của màn hình điện thoại làm cho không mở nổi mắt. Một hồi lâu sau mới nhìn rõ. Là diễn đàn của trường. Giảng viên vàng và sinh viên vào khách sạn. Là đạo đức suy đồi hay là giao dịch đen tối? Bên dưới còn có ảnh chụp hai người lúc rời khỏi khách sạn. Còn có cả hình ảnh lúc bọn họ tay cầm tay đi trên đường và ảnh cô hôn Tần ca ở trường. Tiểu sơ, nói gì đi, giờ khắp trường đều đang bàn tán về bài viết này đấy. Tuy rằng tuổi của Tần ca không lớn nhưng rốt cuộc vẫn là giảng viên đại học. Lại cùng với sinh viên của mình vào khách sạn thì rất không tốt. Em và anh ấy đang hẹn hò. Thời xanh gật gật đầu. Em thực sự đã bắt được thầy Tần à, học tỷ kia kinh ngạc. Thời xanh xuống giường, lời nói ngông cuồng, có gì khó,